Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268 tịnh tưởng chút vô dụng, không thành vấn đề. Cái này Bạch Tiểu Khê tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Trên mặt rốt cuộc lại lộ ra gương mặt tươi cười. Thất thần làm gì, lái xe. Không thấy được bên ngoài tang thi càng tụ càng nhiều. Không cần bùn xỉn dị năng. Chúng ta hiện tại có chuyện phải làm. Thấy Bạch Linh cau mày. Ánh mắt mang theo khắc cốt hàn quang. Bạch Tiểu Khê trong lòng dùng mình. Không dám chậm trễ thời gian. Nhanh chóng thúc đẩy xe. Tỷ, kia ba con chó biến dị ngươi đều xử lý. Ân, Bạch Linh thấp thấp ứng thanh. Nếu xử lý, vì sao Bạch Linh còn mặt ủ mày trao? Đột nhiên, Bạch Tiểu Khê nghĩ tới mấu chốt. Giây tiếp theo, hung hăng ở chính mình trên mặt đánh một cái tát. Đáng giận, ta như thế nào không nghĩ tới? Cái kia Hoàng Công nói rõ đối tỷ có ác ý. Kia trắng nọn trên mặt lập tức xuất hiện một cái dấu bàn. Tay tử. Có thể thấy được hắn đối chính mình xuống tay không nhẹ. Tâm tình có thể hảo sao. Bạch Tiểu Khê tốt xấu cùng Lý Đông Mai ở chung một đoạn thời gian. Hơn nữa hai ngày này Lý Đông Mai cũng đối hắn quá hảo. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê nói ngọt. Hai người cảm tình đó là tiến bộ vượt bậc. Thử nghĩ, đều mau 6-70 tuổi người. Đã làm trái tim giải phẫu. Cảm xúc không thể quá lớn dao động, kích thích càng là không thể có. Nếu là dừng ở Trần Hâm trong tay ra cái sự tình gì, Bạch Tiểu Khê không dám tưởng Bạch Linh sẽ như thế nào. Hắn trong lòng cũng càng thêm không dễ chịu. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy bẩn. Liền không thể kiên trì một chút, vành mắt nhịn không được đỏ lên. Quay đầu nhìn Bạch Linh, tưởng nói chuyện, lại tràn đầy áy náy. Căn bản là không biết nên nói cái gì. Đầu trống rỗng, hắn không có biện pháp vì chính mình tìm lấy cớ giải thích. Nhất định là bà ngoại kêu ngươi lại đây. Nói không chừng cái chổi vội vàng ngươi ra cửa. Bạch Linh nhìn thấy hắn cặp kia mắt to trung lóe lệ quang. Nhẹ giọng thế hắn giải thích nói. Nàng bà ngoại nàng lại hiểu biết bất quá. Giây tiếp theo, Bạch Tiểu Khê nước mắt liền chảy ra. Bạch Linh cư nhiên không có trách hắn ý tứ. Phải biết rằng, Bạch Linh đem nàng người nhà xem nhiều trọng. Hắn Bạch Tiểu Khê vì sao bị nàng lưu tại trong thôn. Thả ân cần dạy bảo nói cho hắn. Làm hắn bảo vệ tốt bà ngoại. Chẳng sợ nàng ở bên ngoài thật sự xảy ra chuyện gì. Hắn Bạch Tiểu Khê chức trách chính là làm bà ngoại hào hảo. Có thể, lấy cái chổi đuổi hắn còn hảo. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy nàng nghe được cái kia tin tức thời điểm. Sắc mặt xoát một chút tỉ như giấy trắng. Đột nhiên che lại trái tim. Phát bệnh, đã lâu mới hoãn lại đây. Nước mắt chảy ròng. Nói câu đầu tiên lời nói chính là, nếu chính hảo cùng Linh Linh không thể bình an trở về, nàng cũng theo bọn họ đi. Như thế, Bạch Tiểu Khê chỉ có thể ra tới, mà trong lòng lo lắng Bạch Linh cảm tình cũng không cần phải che giấu. Tỷ, thực xin lỗi, bà ngoại đã xảy ra chuyện, ngươi liền giết ta đi, Bạch Tiểu Khê nói nghiêm túc mà trầm trọng. Không phải nói giỡn, lại không nghĩ mới vừa nói xong trên đầu liền tê dần. Chấn đến Bạch Tiểu Khê hốc mắt chung nước mắt trực tiếp rơi xuống ở tay lái thượng. Lại lăng là chịu đựng không hé răng. Bạch Linh thu hồi chính mình tay. Tịnh tưởng chút vô dụng. Bà ngoại sẽ không xảy ra chuyện. Ánh mắt càng thêm ám trầm ni. Bạch Tiểu Khê thấy thế không biết sao. Chỉ cảm thấy vốn dĩ lạnh căm căm tâm, tức khắc lại ấm áp lên. Vừa đến xe hành thời điểm, Bạch Linh liền nhanh chóng xuống xe. còn chưa đến gần liền nhìn thấy Lý Chính Hạo cùng Lý Gia Minh ra tới. Cựu cựu, đồ vật chúng ta từ bỏ. Hiện tại lập tức, chúng ta cần thiết mau chóng trở về thôn Quang Diệu. Lý Gia Minh nghe nói Bạch Linh nói, đôi mắt trừng đại đại, ngược lại đối với Lý Chính Hạo dựng một cái ngón tay cái. Hắn quả nhiên có dự kiến trước. Hết chương.